cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 876, Tư Mã Quang đập chum cứu bạn. Buổi tối, lão Đường ra, Đường Đường tương đương nhanh tới dùng cơm rồi. Hoàng Tương Ninh từ phòng bếp đi ra, cơm nước đã toàn bộ làm tốt rồi. Nàng ở phòng khách chưa thấy Đường Sương cùng Đường Quả Nhi. Thế là hướng lầu hai hô, bên kia trong phòng có ánh đèn. Tiếng nói vừa dứt, một cái bé liền một cơn gió vọt ra. Hoàng Tương Ninh nhanh chóng nói, đừng chạy tương đương Đường Đường tương đương sẽ té ngã. Luân gia biết bay đây. Chạy băng băng bên trong Đường Quả Nhi mật ngọt tự tin mình có thể bay. Lắc lắc cái mông nhỏ hì hụp chạy. Hoàng Tương Ninh chính muốn giáo dục nàng, chợt nghe một tiếng quát lớn. Đường Đường ngươi con lợn nhỏ này, ngươi đứng lại đó cho ta. Là Đường Sương âm thanh, từ trong thư phòng truyền đến. Đường Quả Nhi vừa nãy chính là từ trong thư phòng lao ra. Hai người lại ở đùa giỡn rồi. Đường Quả Nhi nghe được âm thanh, càng thêm không dám thả lỏng bước chân. A a kêu to, nhằm phía Hoàng Tương Ninh, nhào vào trong lòng nàng. Hồng hộc tương đương mụ mụ cứu ta mệnh. Tiểu Sương lại muốn đánh tiểu muội muội. Nói xong, quay đầu lại hướng từ thư phòng đi ra. Đường Sương nhếch miệng. Làm mặt quỷ, có bản lĩnh ngươi đêm nay đừng muốn ta kể chuyện xưa tương đương. Dên tương đương không giảng liền không giảng. Luân gia đến trong mộng tìm ngươi giảng. Trong mộng ngươi không thể đánh luân gia tương đương, sát lạc tương đương còn có loại này thao tác. Nằm mơ đều không buông tha đại vương. Đường Sương, trong mộng ta cũng đánh nở hoa ngươi cái mông. Hừ, ta mới không sợ đây. Trong mộng đánh rắm rắm cũng không đau. Luân gia có thể chịu. Hoàng Tương Ninh bị hai người ầm ĩ đau đầu, ngắt lời nói, ăn cơm, đừng ầm ĩ rồi. Đường Quả Nhi lập tức nắm mụ mụ tay, ăn cơm rồi tương đương luôn là sát, cơm là vại, không ăn một bữa liền đập vại. Đường Sương ngồi ở trước bàn cơm, đầu lưỡi lớn tiểu hài tử, nói một câu đều không nói được. Đường Quả Nhi không phục, đây là ba ba dạy Đường Quả Nhi. Chính là như vậy, ai không ăn cơm sẽ đập vải a? Không như thế ngu tiểu hài tử. Đương nhiên rồi, trừ ngươi. Đường Quả Nhi thở phì phò nói, rõ ràng liền có Tư Mã Quang đập chum cứu bạn. Hoàng Tương Ninh nhịn không được bật cười. Đường Quả Nhi thấy thế đắc ý nói, Luân gia nói đúng đi, Tư Mã vải không ăn cơm tăng khí rồi liền đập phá vải. Còn nói khiến ngươi không cho Luân gia ăn cơm, liền đập ngươi. Đường Sương mặc kệ cái này ngốc nữ, cho vất vả Tương Ninh tỉ sới một chén cơm. Mẹ, ăn cơm, để tiểu hài tử này đập vại đi thôi. Nàng nếu là dám thật đập vại, lập tức cạy nàng két sát. Đường Quả Nhi vừa nghe, ghê gớm, tức giận nói với Đường Sương, ngươi bại hoại. Đường Sương rung đùi đắc ý, dương dương tự đắc, tức giận Đường Quả Nhi di ra di dâm, nhưng lại không dám đi qua trừng phạt hắn. Lúc này Đường Tam Kiếm về nhà, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi thức thời không lên tiếng nữa. Người một nhà ăn cơm tối, Đường Quả Nhi bỗng nhiên nói, không biết tỷ tỷ ăn cơm không có, Đường Chăn lâu như vậy vẫn ở nhà, đột nhiên đi rồi. Đường Quả Nhi có chút không thích ứng. Bắt đầu tưởng niệm tỷ tỷ, ca ca ngày mai cũng phải đi rồi, đi tỷ tỷ nơi đó. Đường Sương nói rằng, ngươi lại không mang theo Luân gia đi. Dên tương đương, Đường Quả Nhi đã biết Đường Sương ngày mai phải đi. Công tác tư tưởng đã bị làm thông, sở dĩ phản ứng không tính kịch liệt. Ai nha, ngươi nhưng là có học nghiệp ở thân tiểu hài tử. Ký thác ba ba mụ mụ hy vọng, không thể trốn tiết. Đường Sương nói rằng, Đường Quả Nhi ngẩn người, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tiểu Sương vẫn thật hiểu chuyện mà, vung vung tay nhỏ, ngươi đi đi, trên đường chú ý an toàn nha, nhớ tới cho tỷ tỷ làm cơm ăn. Đường Sương, ta cảm tạ ngươi ha. Bất quá ăn cái gì cơm a? Đưa tỷ tỷ mấy cái vải, làm cho nàng đập vải đi thôi. Đường Quả Nhi cười hì hì gọi, loảng xoảng khuông tương đương leng keng. Sau bữa cơm chiều, Đường Tam Kiếm vỗ vỗ tay, đến, đều lại đây, mở hội rồi. Tương đương nhanh tới thư phòng đến. Đường Quả Nhi khó khăn từ trước máy truyền hình rời đi tầm mát, nhìn một chút Ba Kiếm Ba Ba, nói, mở cái gì sẽ a? Tương đương luân ra nhìn Uông Uông đội đây. Đường Tam Kiếm, vậy ngươi tới đây nhìn phim hoạt hình cũng được. Chúng ta trước tiên mở hội, nói xong cũng đi rồi. Đường Quả Nhi ngơ ngác mà nhìn quanh một vòng, trong nhà thật không có người rồi. Mụ mụ cùng ca ca cũng không gặp, liền ngay cả Tinh Tinh đều đi họp rồi. Trên tivi chính đang trình diễn Uông Uông đội cứu vớt thế giới. Ở đây ngàn cân treo sợi tóc, Đường Quả Nhi lại có chút thất thần. Xưng sao phi sự, ba ba mở cái gì sẽ? Đường Tam Kiếm dễ dàng như vậy buông tha nàng, trái lại làm cho nàng nghi thần nghi quỷ, muốn đi xem xưng sao phi sự. Đường Quả Nhi mặc vào lông bù xù tiểu dép, đây là một con mèo tạo hình hồng nhạt, siêu cấp đáng yêu. Nàng đem chân nhỏ trang ở bên trong, tò mò hướng về trên lầu đi, muốn nhìn một chút mọi người đến cùng ở mở cái gì biết. Xưng sao dễ dàng như vậy buông tha tiểu công chúa, rất không quen hai, tổng cảm thấy không đúng lắm, có cạm bẫy giống như. Trong thư phòng, Hoàng Tương Ninh không yên tâm nói, đường đường một người ở phòng khách xem tivi, sẽ không chạy ra ngoài chơi đi. Đường Sương cười nói, mẹ ngươi yên tâm, Đường Quả Nhi khẳng định lập tức liền sẽ tới mở hội. Nàng chờ không ngừng. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Đường Tam Kiếm nói với hắn, Việt Châu đài truyền hình thật mời ngươi cùng Đường Quả Nhi tham gia bọn họ tiết mục. Là gọi gì? Đường Sương, ngoặc kép, bảo bảo tới rồi. Đạo diễn gọi Lý Tú Luân, hắn ngày hôm nay dựa vào quan hệ tìm ta. Hoàng Tương Ninh nói, ta xem qua cái này, rất thú vị. Chính là ba ba mang theo chính mình tiểu hài tử đến các nơi đi chơi, đúng không? Đường Sương, không nhất định là ba ba, cái này không có quy định. Không phải vậy căn bản không Đường Sương cùng Đường Quả Nhi chuyện gì. Đường Tam Kiếm, ta nhớ tới ngươi lần trước đã nói một lần, không phải đã từ chối sao? Đường Sương, đối phương dựa vào quan hệ tìm đến, hơn nữa ta nhìn Đường Quả Nhi một luôn nhớ mãi không quên, ngày hôm nay liền đi cùng cái kia đạo diễn gặp mặt một lần, hàn huyên một hồi. Đường Tam Kiếm, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Đường Sương đem ý nghĩ của chính mình rất tỉ mỉ nói một chút. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh toàn bộ hành trình đang nghe, không có nói chen vào. Ta cảm thấy có thể đi thử xem, đương nhiên tiền đề là đường đường nghĩ đi. Ý kiến của các ngươi đây? Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm liếc mắt nhìn nhau, hai người có rất nhiều lo lắng, rằng rất có đạo lý. Đường Sương đêm nay không phải tới nói phục bọn họ, mà là mọi người cùng nhau thảo luận, tiếp thu ý kiến quần chúng quyết định. Hiện tại là lúc đi học, sẽ ảnh hưởng đến đi học sao? Hoàng Tương Ninh quan tâm hỏi. Đường Tam Kiếm gật đầu nói, nếu như ảnh hưởng đi học thì thôi, cái này tuyệt đối không được, dù cho là vườn trẻ cũng không được. Đường Sương cũng có nghi vấn như vậy, ban ngày hỏi Lý Tú Luân, sẽ không, tiết mục tổ lựa chọn quay chụp ngày là hai ngày cuối tuần. Thứ bảy trời vừa sáng bay quay chụp địa điểm, ở một đêm, ngày thứ hai buổi chiều liền cách lái về nhà. Hoàng Tương Ninh lại lo lắng hỏi, có thể hay không quá mệt mỏi? Đường Quả Nhi vẫn như thế tiểu. Đường Tam Kiếm, mỗi cuối tuần đi những nơi khác đi một chút kỳ thực cũng tốt. Chúng ta mang Đường Quả Nhi đi du lịch, muốn lo lắng cái này lo lắng cái kia. Theo tiết mục tổ đi lời nói, nhiều người sức mạnh lớn, khắp mọi mặt có bảo đảm, trái lại càng an toàn, cũng sẽ càng thoải mái chút. Đường Sương, nói đúng, Đường Quả Nhi 6 tuổi, dẫn nàng đi ra ngoài mặt đi một chút nhìn cũng tốt. Hoàng Tương Ninh sẽ đi những địa phương nào? Đường Sương, trạm thứ nhất sẽ tới Quỳnh Đảo. Bên kia lúc này rất ấm áp, chính thích hợp tiểu hài tử ra ngoài chơi. Lúc này, tiểu Trư Trư không nói tiếng nào mang theo chính mình ghế nhỏ đi vào. Không coi ai ra gì đem ghế nhỏ đặt ở Đường Sương sofa một bên. Chính mình ngồi ngay ngắn ở phía trên, hai tay nâng quai hàm, manh manh đát cùng mọi người đối diện. Không khí có chút yên tĩnh, Đường Sương đánh vỡ yên tĩnh. Ngươi đây là làm gì? Làm sao không lên tiếng? Đường Quả Nhi nghe vậy, đón đại ánh mắt của mọi người, cười hì hì nói, tốt tiểu Sương, Luân gia đồng ý, hóa ra nàng đã nghe trộm rồi. Cuối cùng, ở đầy đủ thể hiện dân chủ nguyên tắc dưới, mọi người nhất trí thông qua Đường Quả Nhi tham gia variety show. Bảo Bảo tới rồi, thu lại, bất quá có cái nguyên tắc, chính là tham gia tiết mục, nhưng cũng chỉ tham gia tiết mục. Đường Quả Nhi không tham gia bất luận cái gì hoạt động thương nghiệp, không tham gia quay chụp bất luận cái gì quảng cáo. Cuối tuần ghi tiết mục, những thời gian khác phải cùng bình thường một dạng. Đến trường tan học, sinh hoạt tiết tấu không thể thay đổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.